Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1219. Thần vẫn sơn mạch, cuồn cuộn không biết vài tỷ vạn dặm. Nó tại thần vực cực nam chi địa. Không có ai biết, nó phần cuối ở nơi nào. Bởi vì, không ai có thể bay vọt thần vẫn sơn mạch. Thần đạo cường giả, cũng không được. Thần vực truyền thuyết, thần vẫn sơn mạch trong không biết vẫn lạc qua bao nhiêu thần đạo cường giả. Từng có thần đạo cường giả nỗ lực mạnh mẽ bay vọt. Nhưng là bay càng xa, nơi đó không gian liền càng không ổn định. Một cái sơ sẩy, thần đạo cường giả cũng khó may mắn tránh khỏi. Nhưng mà tựa hồ tại thần đạo niên đại, dù là những cái kia thần đạo cường giả biết nơi đây vô cùng nguy hiểm, vẫn như trước đối nơi đây chạy theo như vịt. Cho dù là táng thân ở chỗ này, cũng là sẽ không tiếc. Bọn họ vì sao làm như thế? Đã sớm thành một cọc án chưa giải quyết. Lâu ngày, nơi đây liền được xưng là thần vẫn sơn mạch. Thế nhưng đối với bây giờ thần vực cường giả mà nói, thần vẫn sơn mạch nhưng là một chỗ bảo địa. Nơi đây mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa vô số kỳ ngộ. Trong dòng người, bốn đạo nhân ảnh chậm rãi mà đi. Bốn người này chính là đường xa mà đến Diệp Viễn, Bạch Quang, Lục Nhi cùng với Nguyệt Mộng Ly. Lần này tới thần vẫn sơn mạch, Diệp Viễn đoàn người về mặt dung mạo đều làm không nhỏ cải biến. Cũng ăn vào phong nguyên đan, đem cảnh giới áp chế ở đạo huyền thất bát trọng cảnh giới. Thần vẫn sơn mạch khó bảo toàn không có ma tộc thám tử. Vạn nhất bị bọn họ biết được, đối bọn họ mà nói nhưng là không nhỏ nguy hiểm. Đối phó ba cái ma thần, Diệp Viễn còn có thể ứng phó. Nhưng là nếu như năm cái cùng tiến lên, kết quả có thể liền không nói được. Đại ca, cái này thần vẫn sơn mạch cửa vào, làm sao nhiều người như vậy? Bạch Quang nghi ngờ nói. Ma kiếp bạo phát, trừ huyền môn ở ngoài, chỉ sợ cũng số thần vẫn sơn mạch an toàn nhất. Bất quá dám đi tới nơi này, nhiều ít cũng là có chút điểm thực lực. Diệp Viễn nói, tới thần vẫn sơn mạch tị nạn, những người này điên a. Không đợi ma kiếp đi qua, bọn họ phòng trừng đều phải chết ở chỗ này. Bạch Quang nói, bọn họ tới nơi này không phải là vì đọ sức một đường sinh cơ kia, muốn ở chỗ này đạt được chí cao truyền thừa, sở hữu sức tự vệ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ha ha, ma kiếp bạo phát, mỗi một người đều nghĩ trốn tránh, tình nguyện cửu tử nhất sinh ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên, cũng không muốn đối mặt ma tộc, thực sự là thương hại. Những người này chính là đạt được chí cao truyền thừa, vừa lại thật thà hội giống như ngươi và Phương Thiên tiền bối như thế. Vì nhân tộc mà chiến sao? Bạch Quang khinh thường nói. Diệp Viễn cũng là thở dài nói. Tất cả tùy duyên a. E rằng những người này bên trong, thực sự có người có thể được nghịch thiên truyền thừa, đột phá gông cùm xiềng xiếc đây. Trời không tuyệt đường người. Nếu như ta không được, cũng hy vọng có người khác có thể đứng ra tới. Nói thật, Diệp Viễn đối mình liệu có thể thành công, trong lòng cũng là không có. Không nói đến có thể hay không tìm được Côn Ngô Thần Mộc. Chính là thật tìm được, nghịch đạo đan là có hay không có thể nghịch đạo mà đi. Diệp Viễn cũng là không có nửa điểm nắm chặt. Nhanh, nhanh qua xem thử xem. Nghe nói Lăng Thiên Thần Vương cũng tới thần vẫn sơn mạch. Cái gì? Lăng Thiên Thần Vương? Hắn chính là nhân tộc đại anh hùng, bây giờ không phải là đang ở yêu vực đối kháng ma tộc à? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghe nói là muốn tới nơi đây tìm kiếm đột phá cơ hội. Đối kháng ma tộc, vậy còn chờ gì? Đuổi mau đi xem một chút a. Bốn người đang ở trong sơn đạo ghé qua, chợt nghe bên người một đám người chính nghị luận ầm ĩ. Nghe đến mấy cái này ngôn luận, ba người khác đều là dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Lăng Thiên Thần Vương là thật đến, nhưng khi nhìn mấy người kia tư thế, hiển nhiên không phải hướng về phía Diệp Viễn tới. Lẽ nào, còn có cái thứ hai Lăng Thiên Thần Vương? Diệp Viễn bật cười nói, nhìn ta làm cái gì? Qua xem thử xem chẳng phải sẽ biết. Bạch Quang cười nói, ha ha, đương nhiên mau chân đến xem. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Lăng Thiên Thần Vương, đến là cái gì nhân vật? Lúc này, vừa vặn một gã đạo huyền thất trọng võ giả từ bên cạnh bọn họ đi qua. Nghe được Bạch Quang tiếng cười to, không khỏi kinh ngạc nói, các người liền Lăng Thiên Thần Vương đều không nghe qua. Thực sự là quá kiến thức nông cạn. Hiện tại ma tộc tàn sát bừa bãi, lục đại ma thần cường giả nhìn chằm chằm. Lúc đầu Phiêu Miểu Tông đánh một trận, nguyên bản Phiêu Miểu Tông đã tuyệt vọng. Lăng Thiên Thần Vương bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một tiếng rồng gầm vang vọng thiên địa, trực tiếp đem lục đại ma thần đánh chết một cái. Hơn 5 cái thân chịu trọng thương mà chạy. Võ giả này thao thao bất tuyệt, giảng thuật Diệp Viễn công tích vĩ đại. Nghe được Diệp Viễn cũng là một hồi tắc tắc kêu kỳ lạ. Tại gia hỏa này trong miệng, chính mình quả thực đã bị thần hóa. Nguyệt Mộng Ly cùng Lục Nhi đều là yểm miệng mà cười. Cười đến Diệp Viễn trên mặt đều có chút không nhịn được. Thế nhưng người ta đầy nhiệt tình địa, mà ở một bên giảng dài, hắn lại không có ý tứ đuổi người đi. Không thể làm gì khác hơn là mặt dày nhận thức hạ xuống. Phía trước cách đó không xa có một khối đất trống. Lúc này trên đất trống đã xúm lại một nhóm người lớn. Ở giữa, một cái bạch sam thanh niên. Khí thế bước người, tư thế hiên ngang, rất có nhất phái phong phạm cao thủ. Thanh niên bên người còn đứng một nam một nữ. Nam đồng dạng tuổi trẻ, nữ cũng hơi có mấy phần tư sắc. Diệp Viễn đại nhân, có thể hay không cho chúng ta giảng một chút Phiêu Miểu Tông đánh một trận tình hình? Chúng ta đối ngươi phong thái, nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Có võ giả vẻ mặt hướng về nói. Cái kia bạch sam thanh niên cười nhạt, nói, đương nhiên có thể. Bổn thiếu biết hiện tại ngoại giới lời đồn đãi rất nhiều. Thật cái kia lục đại thiên ma thần, chỉ thường thôi, lúc đó bổn thiếu một chiêu phá thiên long ngâm, liền chấn đắc bọn họ tè ra quần. Bạch sam thanh niên miệng mới rất tốt, đem Phiêu Miểu Tông đánh một trận miêu tả sinh động như thật. Tựa như thực sự là hắn tự mình trải qua đồng dạng. Một bên vây xem đoàn người nghe được vẻ mặt vẻ khâm phục. Trận trận tiếng khen ngợi bên tai không dứt. Lăng Thiên Thần Vương thật là chúng ta nhân tộc anh hùng. Lăng Thiên Thần Vương uy vũ. Đối, Diệp Viễn đại nhân, tất nhiên những cái kia ma thần không chịu được như thế một kích. Vì sao ngài không trực tiếp diệt bọn họ, còn muốn tới đây thần vẫn sơn mạch lịch luyện đây? Bỗng nhiên có người hỏi. Giả Diệp Viễn cười cười, thản nhiên nói, các ngươi biết cái gì? Ma tộc tối cường cũng không chỉ là ma thần, bọn họ bất quá là tiểu lâu la. Bọn họ phía sau cường giả mới là trận này ma kiếp chân chính kẻ chủ đạo. Bổn thiếu thực lực bây giờ cách hắn còn có một chút khoảng cách, cho nên mới tới thần vẫn sơn mạch lịch luyện, tìm được đột phá cơ hội mới có thể dẫn dắt ta nhân tộc giết bằng được. Diệp Viễn bốn người nghe hắn cũng không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Ma thần phía sau còn có càng mạnh tồn tại, điểm này thần vực có thể không có mấy người biết. Cái này giả Diệp Viễn cũng biết loại chuyện này. Diệp Viễn nhìn thẳng lên được thái độ, chợt phát hiện một bên Lục Nhi có chút dầu dĩ không vui, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lục Nhi, làm sao, ai khi dễ ngươi? Lục Nhi vểnh miệng, vẻ mặt khó chịu nói, thiếu gia, ngươi xem bên cạnh hắn cái kia, nhất định là Bạch Quang, còn có nữ tử kia, nhất định là Ly Nhi tỷ tỷ. Diệp Viễn sững sờ, có chút không có hiểu được. Ngược lại là Ly Nhi yểm miệng cười, tiến đến Diệp Viễn bên tai nhỏ giọng nói, Lục Nhi muội muội là ở tức giận, tất nhiên đều giả mạo. Vì sao hết lần này tới lần khác thiếu nàng? Diệp Viễn vừa nghe, mới chợt hiểu ra, không khỏi cười nói, ha ha, về sau mặc kệ đi tới chỗ nào, đều đem ta ra Lục Nhi mang theo. Dạng này, bọn họ cũng biết thiếu gia bên người có cái xinh đẹp khả ái Lục Nhi, có được hay không? Lục Nhi vừa nghe mừng rỡ nói, thiếu gia, đây chính là ngươi nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên có trung niên nhân xông tới, chỉ vào Diệp Viễn cười lạnh nói, ha ha, ngươi nói ngươi là Lăng Thiên Thần Vương, chính là Lăng Thiên Thần Vương. Lăng Thiên Thần Vương thực lực cỡ nào, làm sao lại cùng chúng ta những người này xen lẫn trong một chỗ? Theo ta thấy, ngươi chính là cái giả Lăng Thiên Thần Vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.